Thập niên 80, anh chồng thô kệch yêu vợ như vàng. Chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là tốt rồi. Lúc này quản lý Ngô càng thêm yên tâm. Anh ấy thật lòng coi Cố Nghiên là bạn bè, cho nên cũng có lòng tốt nhắc nhở nói. Em gái Cố, chẳng lẽ chuyện này có người đờ? Em mờ sau lưng em. Anh Ngô, anh nói không sai, Cố Nghiên cũng không định lừa anh ấy. Cô cười khổ gật gật đầu, nghe thấy giọng điệu vô cùng chắc chắn của cô. Quản lý Ngô cũng hiểu ra, có lẽ cô cũng đã đoán được cụ thể là ai rồi. Anh ấy lập tức nói, nếu có yêu cầu gì cần giúp đỡ, cô cứ việc nói, cảm ơn anh Ngô, nhưng tôi có thể tự mình xử lý được. Cố Nghiên uyển chuyển từ chối. Vậy được rồi, quản lý Ngô cũng thức thời không có nói thêm gì nữa. Hai người lại nói chuyện về công việc thêm một lúc, sau đó cũng cúp máy. Nhà họ Triệu, các người giả trò xấu với tôi đúng không? Vậy cứ rửa mắt mong chờ đi. Giờ phút này, Cố Nghiên dựa vào ghế quản lý, khuôn mặt lạnh băng, cô nhìn cuốn lịch trên bàn. Đôi môi đỏ mọng nhếch lên một đường cong. Cô nghĩ, cũng sắp đến lúc rồi. Phải biết rằng, vào ngày biết chuyện này, cô đã trực tiếp trở tay báo cáo 3 triệu. Tham ô tiền của nhà máy thực phẩm. Thông đồng với một kế toán đã có gia đình. Âm thầm ăn chặn tiền hoa hồng. Tất cả những tội danh này cũng đủ khiến nhà họ Triệu của ông ta tan cửa nát nhà. Ở tù một gông. Sở dĩ Cố Nghiên biết rõ ràng như vậy là bởi vì kiếp trước những chuyện này đã bị nhà máy vạch trần rồi. Lúc ấy 3 triệu muốn lợi dụng việc nhà máy đóng cửa để kiếm thêm chút lợi nhuận. Kết quả không ngờ lại khiến bản thân chơi quá trớn, làm cho người ta phát hiện ra. Sau đó nhà máy bắt đầu kiểm toán lại. Chuyện này không kiểm tra thì không sao, nhưng một khi tra ra đúng là bị dọa sợ. Dưới sự trợ giúp của kế toán, ông ta lại dám biển thủ cả 100 vạn. Đồng thời những chuyện dơ bẩn như ông ta qua lại với nữ kế toán đã kết hôn. Còn cả chuyện ăn chặn tiền hoa hồng, tất cả đều bị người ta vạch trần. Cuối cùng trực tiếp bị còng tay đưa đến ngục giam không hẹn ngày phán xử. Vào tù chung với ông ta còn có cả mẹ Triệu. Mặc dù đối phương không biết chuyện chồng mình tỉ y, nhưng bà ta biết rõ việc ông ta tham ô. Hơn nữa lúc ấy còn tìm thấy rất nhiều thỏi vàng dưới gầm dưới của bà ta. Còn về phần Triệu Kiến Minh, anh ta lại khá may mắn. Với sự bảo vệ của hai người kia, anh ta vẫn bình an vô sự. Cũng chính vì vậy, đối phương chơi cờ B, à, C thiếu nợ không trả được, nên sau đó anh ta mới nghĩ tới việc bán cô đi để trả nợ. Nhưng hiện giờ, ngoại trừ cô, kết cục cuối cùng của bọn họ vẫn sẽ là như vậy. Cùng lúc đó, nhà họ Triệu đã bỏ đồ vật kia vào nhà máy rồi. Sao cuối cùng lại không lục soát ra được chứ? 3 Triệu nhận được tin tức, ông ta tỏ ra nghi hoặc, đặc biệt là Triệu Kiến Minh. Anh ta thực sự không hiểu tại sao. Rõ ràng, người anh ta mua chuộc đó đã làm rồi. Đã bỏ đồ vào trong đó rồi mà. Nhưng vì sao lại không điều tra ra chứ? Giờ phút này trong lòng hai cha con họ đều là sự nghi hoặc. Dù sao 3 triệu cũng có nhiều thủ đoạn, cuối cùng ông ta cũng đã ý thức được có gì đó không thích hợp. Không biết vì sao, trong lòng ba lại rất bất an. Chẳng lẽ con nhỏ Cố Nghiên kia đã biết trước rồi? Chuyện này không thể nào đâu. Triệu Kiến Minh lập tức phủ nhận. Cố Nghiên không thể biết trước được. Sao cô lại biết bọn họ sẽ hãm hại cô chứ? Ba đừng nghĩ nhiều. Có lẽ chỉ là có chút ngoài ý muốn. Bây giờ con đi tìm đạo sẹo để hỏi xem. Nói xong, Triệu Kiến Minh cũng rời đi. Đạo sẹo chính là người lúc trước anh ta mua chuộc. Cách chương.